Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 481, cửu biệt trùng phùng Nam Cung Nguyệt. Chương 481, cửu biệt trùng phùng Nam Cung Nguyệt. Tần Tiếu Vi trở về đi ngủ về sau, Lâm Tể Trần cùng Ngưu Nãi Đường nhìn nhau, đồng thời lộ ra cười xấu xa. Đêm nay, suốt đêm nha. Lâm Tể Trần cười hỏi. Suốt đêm tốt à? Ngưu Nãi Đường đáp ứng tương đương quả quyết. Kỳ thật Lâm Tể Trần cũng không tính làm hư Tiểu Hài, dù sao cabin trò chơi suốt đêm cùng đi ngủ không có khác nhau, sẽ không tổn hại thân thể. Ngươi nha, đừng làm hư Đường Đường, đến lúc đó ngươi Tiếu Vi tỷ không phải trách ngươi không thể. Cố Thu Tuyết dở khóc dở cười nói. Sẽ không, đây không phải Đường Đường nghĩ sao, lại không cần lên học, trời sẽ không có việc gì. Lâm Tể Trần cười nói. Đúng, Cố tỷ tỷ, Đường Đường lần này thi cuối kỳ vẫn là toàn trường thứ nhất nha. Ngưu Nãi Đường sợ Cố Thu Tuyết không đồng ý, tranh thủ thời gian khoe khoang một chút thành tích. Thật sao? Đường Đường thật lợi hại, ngày mai muốn ăn cái gì, tỷ tỷ làm cho ngươi. Cố Thu Tuyết sủng ái sờ sờ Ngưu Nãi Đường đầu khen ngợi. Cứ như vậy, Ngưu Nãi Đường thành công đạt được suốt đêm cơ hội, vào đêm, ba người cùng một chỗ tiến vào trò chơi, riêng phần mình ở trong game phấn đấu đi. Lâm Tể Trần ngược lại là muốn mang các nàng soát soát bí cảnh, bất quá hai người bọn họ đều có nhiệm vụ không làm xong, tạm thời chỉ có thể đi trước làm nhiệm vụ. Lâm Tể Trần tiến vào trò chơi về sau, thì trở lại Thiên Diễn Kiếm Tông. Kiếm Tông người chơi vẫn như cũ nhiều không kể xiết, mà lại theo trò chơi không ngừng tiến hành, nội điện cũng bắt đầu có số ít người chơi gia nhập. Dù sao không phải chỉ có Lâm Tể Trần thiên phú cực giai, giống Trần Uyên loại này người chơi cũng có, chỉ là ít mà thôi. Bất quá những này người chơi đều chỉ là bị nội điện trưởng lão coi trọng. Cũng không phải là đại trưởng lão. Kiếm Tông nội điện, không chỉ có 12 đại trưởng lão, còn có không ít nội điện trưởng lão, thực lực bọn hắn sau ngoại điện trưởng lão mạnh rất nhiều, có thể bái nhập bọn hắn tọa hạ cũng là cơ duyên không ít, Lâm Tể Trần cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, tương phản đây mới là Kiếm Tông có thể cường thịnh nguyên nhân. Liền xem như tiến vào nội điện, hắn cùng những cái kia nội điện người chơi chênh lệch cũng là cực lớn. Bọn hắn ngay cả 12 tòa linh sơn đều lên không đi, nào giống Lâm Tể Trần, tự do xuất nhập kiếm cung sơn. Đây chính là trưởng môn chỗ ở, đáng tiếc, Lâm Tể Trần đi một chuyến kiếm cung sơn, Lãnh Phi Yên cũng không tại tông môn. Có chút tiếc nuối hắn chỉ có thể trở về, đi vào nội điện nhiệm vụ chỗ, tìm kiếm mình muốn nhiệm vụ. Hắn muốn đột phá kim đan hậu kỳ, liền phải tìm cực phẩm ngưng mạch đan. Nhiệm vụ chỗ nơi đó, cũng nhiều rất nhiều người, ngoại trừ NPC đệ tử bên ngoài, còn có rất nhiều người chơi thân ảnh. Mọi người lập tức nhận ra Lâm Tể Trần, không ít người có chút kích động, khoảng cách gần gặp được bác hoang thứ nhất kiếm thần. Đương nhiên, cũng có người chơi khinh thường. Cũng có không phục. Lâm Tể Trần ngược lại không có quản hắn người ánh mắt, trực tiếp tại nhiệm vụ cột tìm kiếm. Hắn tại nhiệm vụ giao diện quét một vòng, lại phát hiện. Cực phẩm ngưng mạch đang nhiệm vụ, không có. Lâm Tể Trần tìm một vòng, phát hiện là thật không có. Hắn có chút kỳ quái, hỏi thăm quản lý nhiệm vụ đệ tử, mới biết được, cực phẩm ngưng mạch đang nhiệm vụ, sớm đã bị người tiếp xong. Mấy ngày nay có rất nhiều sư huynh đệ tiếp cái này cực phẩm ngưng mạch đang nhiệm vụ, cực phẩm ngưng mạch đang tạm thời không có, cho nên nhiệm vụ chỉ có thể rút lui, muốn chờ đan các bên kia luyện ra mới ngưng mạch đang. Nhiệm vụ mới có thể một lần nữa treo lên. Lâm Tể Trần nghe xong giải thích cười khổ không thôi, xem ra là nội điện người chơi gia tăng, tất cả mọi người bắt đầu tiếp cực phẩm đột phá đan nhiệm vụ. Cực phẩm đột phá đan, coi như siêu cấp tông môn cũng không phải vô hạn cung ứng, cái đồ chơi này quá trân quý rất khó luyện ra. Cực phẩm đột phá đan đều là Thiên Thanh đại trưởng lão một tay luyện được, Kiếm Tông bên trong cũng chỉ hắn có bản lãnh này. Lâm Tể Trần ngược lại là muốn tìm Lãnh Phi Yên muốn một viên, mấu chốt trưởng môn không có ở tông môn A, hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Chờ nhiệm vụ một lần nữa treo lên, hoặc là lùi lại mà cầu việc khác, đổi phẩm chất kém một chút ngưng mạch đan. Nhưng Lâm Tể Trần tình nguyện chờ lấy, cũng sẽ không dùng đê phẩm chất ngưng mạch đan. Hắn từ luyện khí cảnh liền bắt đầu một đường phục dụng cực phẩm đột phá đan, sớm đã thành thói quen, để hắn đổi đê phẩm chất. Liền giống với ngươi từ nhỏ đến lớn bài thi, đều là mát điểm, lại có một trương là 90 phân, kẹp ở bên trong lộ ra không hợp nhau. ép buộc chứng đều nhìn không được. Lâm Tể Trần mặc dù không có ép buộc chứng, nhưng hắn quan tâm chính là thực lực. Có thể gia tăng một chút thực lực, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp làm được. Ngay tại Lâm Tể Trần đứng tại thanh nhiệm vụ khóa lông mày trầm tư thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Tiểu sư đệ, Lâm Tể Trần quay đầu, một vị hoa tiên tử thiếu nữ từ đằng xa chạy chậm mà tới. Thiếu nữ mày như núi xa, mắt ngọc mày ngài, dung mạo tuyệt lệ, không gì sánh được. Tư thái thước tha yểu điệu, bắt đầu chạy, tóc xanh tung bay, dưới chân dẫm lên giày da hưu bên trên linh đan thanh thúy rung động. Tất cả nội địa người chơi cùng một thời gian quay đầu. Người chơi năm nhóm chỉ nhìn một chút đều bị dại ra, nhịp tim không hiểu gia tốc, ngọa tào, yêu đương cảm giác có người chơi nam nội tâm thậm chí kích động lên. Nàng vừa mới gọi tiểu sư đệ, không phải là đang gọi ta à. Ta tự như là gần nhất mới tiến vào nội điện. Đánh rắm, khẳng định gọi là ta hôm qua mới bị Lam trưởng lão nhìn trúng, tiến vào nội điện. Tất cả câm miệng đi, tiểu sư đệ kêu là tại hạ tên hiệu chính là tiểu sư đệ. Nàng hướng ta chạy tới, thật khẩn trương, mụ mụ ta yêu đương. Nhưng mà, tại những này người chơi nam vô hạn trong tưởng tượng. Thiếu nữ không nhìn thẳng bọn hắn, mang theo một trận làn gió thơm, nhào vào Lâm Tể Trần ôm ấp, soạt soạt soạt soạt hiện trường nghe được. Là người chơi năm nhóm thậm chí là NPC các đệ tử, tan nát cõi lòng một chỗ thanh âm. Tiểu sư đệ, ta rất nhớ ngươi, thiếu nữ đỏ mặt, to gan biểu lộ tâm ý, Lâm Tể Trần ông nàng, trên mặt cũng hiện lên nụ cười ôn nhu. Thiếu nữ này còn có thể là ai, tự nhiên là hắn Nam Cung Nguyệt sư tỷ. Sư tỷ, ta cũng nhớ ngươi, chúng ta rất lâu đều không gặp mặt. Lâm Tể Trần cảm thán nói. Hắn kỳ thật cũng thật muốn Nam Cung Nguyệt, nhưng mỗi lần về kiếm tông muốn đi tìm nàng. Nếu không phải là Nam Cung Nguyệt đang bế quan, hoặc là liền không tại. Có đôi khi sẽ còn bị Nam Cung Vũ mượn cớ đuổi đi. Tính toán, hai người có hơn một tháng không gặp. Lâm Tể Trần nghe Nam Cung Nguyệt trên thân quen thuộc mùi thơm ngát, nhịp tim cũng bất tranh khí tăng nhanh. Hắn cùng Nam Cung Nguyệt ở giữa độ thiện cảm, kỳ thật so Lãnh Phi Yên còn cao. Nam Cung Nguyệt đối với hắn độ thiện cảm thế nhưng là có 80 điểm A, so Lãnh Phi Yên còn cao 10 điểm. 80 điểm, thuộc về cầm sắc hòa minh giai đoạn, hai người đều có thể song tu. Hơn nữa lúc trước Lâm Tể Trần cùng Nam Cung Nguyệt ước định, đột phá kim đan về sau. Liền cùng một chỗ song tu. Làm sao Lâm Tể Trần vận khí không tốt, tổng không đụng tới Nam Cung Nguyệt. Hiện tại rốt cục xuất hiện, Lâm Tể Trần trong đầu không nhịn được nghĩ nói. Có hay không có thể song tu? Có lẽ là bên cạnh có người nhìn xem, Nam Cung Nguyệt cảm thấy 10 phần thẹn thùng, nàng nhỏ giọng nói, tiểu sư đệ, chúng ta đi nơi khác nói đi. Từng. Là muốn đi nơi khác. Lâm Tể Trần dùng sức gật đầu, trong lòng đã đang suy nghĩ có phải hay không đem Nam Cung Nguyệt lắc lư ra kiếm tông, đi hắn mở trong khách sạn, cộng tham song tu đại đạo rồi. Song tu à, Lâm Tể Trần cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua đâu. Nghe nói mỹ diệu vô cùng, sẽ còn nghiện, chỉ là có chút phí thận. Chương 482, tranh đoạt khôi thủ. Chương 482, tranh đoạt khôi thủ. Ngay tại Lâm Tể Trần muốn mang lấy Nam Cung Nguyệt lúc trời đi. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ phía sau vang lên. Nguyệt Nhi. Nam Cung Nguyệt thân thể rung lên. Vội vàng từ Lâm Tể Trần trong ngực tránh ra, bồi khuôn mặt tươi cười quay đầu lại nói, cha, ngươi. Làm sao ngươi tới à nha? Lâm Tể Trần quay đầu, không phải Nam Cung Vũ còn có ai? Hắn chính nghi hoặc Nam Cung Vũ làm sao chạy đến, ánh mắt quét qua, chú ý tới phía sau hắn Trần Uyên, lập tức minh bạch. Tám thành là gia hỏa này cáo mật, nghĩ xấu mình chuyện tốt. Lâm Tể Trần không có đoán sai. Đích thật là Trần Uyên giở trò quỷ. Hắn nhìn thấy Lâm Tể Trần cùng Nam Cung Nguyệt như thế thân mật, đầy ngập lòng đố kỵ, quay đầu liền đi cho sư phụ Nam Cung Vũ cáo trạng. Trước đó cùng Lâm Tể Trần đơn đấu lúc nói lời, sớm đã bị hắn trở thành gió bên tai. Trong lòng của hắn tự an ủi mình, dù sao Lâm Tể Trần cũng không có đáp ứng làm lúc tiền đặt cược, vậy mình đương nhiên còn có thể truy cầu Nam Cung sư tỷ. Tất cả giải tán đi, đừng tại đây xem kịch. Nam Cung Vũ hướng bên cạnh những cái kia vây xem các đệ tử ra lệnh. những cái kia NPC các đệ tử lập tức cung kính rời đi, mà những cái kia nội điện các người chơi tuy có chút không muốn đi, nhưng cũng vẫn là nghe lời trượt. Muốn đổi làm trò chơi sơ kỳ, những này kiệt ngạo bất tuân người chơi, ai sẽ nghe một cái NPC à, lúc ấy còn có người dám trêu chọc nổi giận bên trong Sở Thiên Hàng đâu. Nhưng theo trò chơi tiến hành, mọi người phát hiện trò chơi này quá chân thực, trong trò chơi tông môn quy củ nhất định phải tuân thủ. Nếu không đến chịu phạt không nói, còn phải hàng độ thiện cảm. Nếm qua vô số lần thua thiệt các người chơi cũng liền dần dần trung thực. Thấy mọi người đều đi, Nam Cung Vũ thì là đầy mắt không cam lòng trừng mắt về phía Lâm Tể Trần. Tiểu tử thúi, ta một không coi chừng liền đánh ta nữ nhi chủ ý. Có tin ta hay không thu thập ngươi? Lâm Tể Trần cười khổ, vừa định giải thích, Nam Cung Nguyệt ngược lại là ngăn tại trước mặt, ngẩng lên tuyết trắng cái cổ giằn co. Cha, ngươi đừng dọa hù tiểu sư đệ, là ta tự mình tới tìm tiểu sư đệ, ngươi quên chúng ta đi lãm tinh Pháp Tông thăm hỏi mẫu thân, mẫu thân nói với ngươi lời nói sao? Nam Cung Vũ nhất thời yên lặng, nói lên cái này hắn liền vừa tức vừa bất đắc dĩ. Hồi trước hắn mang Nam Cung Nguyệt đi lãm tinh Pháp Tông thăm hỏi thê tử, cũng chính là Nam Cung Nguyệt mẫu thân, Lệnh Phi Hồng. Hắn vốn định cùng Lệnh Phi Hồng thương lượng cùng một chỗ phản đối Nam Cung Nguyệt cùng với Lâm Tể Trần. Nhưng mà ai biết Lệnh Phi Hồng cùng hắn cái này lão công không phải một lòng, ngược lại đứng tại nữ nhi bên này, ủng hộ Nam Cung Nguyệt cùng Lâm Tể Trần tại một khối. Cái này khiến Nam Cung Vũ tương đương phiền muộn. Hiện tại toàn bộ trong nhà, ngoài trừ mình, lão bà cũng đồng ý, nữ nhi cũng vui vẻ, liền ngay cả cha của hắn cũng chính là Nam Cung Nguyên đại trưởng lão đều cầm thái độ ủng hộ, còn đối tiểu tử này ưu ái có thừa. Hắn hiện tại xem như triệt để thành người cô đơn. Nam Cung Vũ nhìn xem Lâm Tể Trần, tả hữu dò xét, não hải phi tóc xoay tròn. Thật lâu, hắn mới rốt cục hướng Lâm Tể Trần nói, tiểu tử. Ta biết nữ nhi của ta thích ngươi, như vậy đi, chúng ta tới lập ván cược thế nào? Chỉ cần ngươi trên thăng tiên đại hội, đoạt được khôi thủ, ta sẽ đồng ý ngươi cùng ta nữ nhi cùng một chỗ. Nam Cung Vũ ném ra ngoài 10 phần mê người hiệp nghị. Lâm Tể Trần biết, hắn nói thăng tiên đại hội, khẳng định không phải bên ngoài thi đấu, mà là bên trong thi đấu. Bên trong thi đấu thăng tiên đại hội, đây chính là cao thủ tụ tập, thiên kiêu khắp nơi trên đất đi, cùng loại với lệ tinh hồn đối thủ như vậy, có rất rất nhiều. Đối với hiện tại Lâm Tể Trần mà nói, nắm lấy số một tên, cơ hồ là không thể nào. Nam Cung Vũ nhìn thấy Lâm Tể Trần câm lặng, cho là hắn tất nhiên sẽ mắc câu. Lại không nghĩ rằng Lâm Tể Trần một câu, kém chút sặc chết hắn. Ta không cá cược, bởi vì ta mới sẽ không đem tiểu sư tỷ hạnh phúc xem như tiền đặt cược đâu, chẳng lẽ đoạt được thăng tiên đại hội hạng nhất liền có thể cùng ngươi nữ nhi ở một chỗ sao? Kia nếu là ma đạo đệ tử chiếm thứ nhất, ngươi cũng chuẩn bị khi hắn nhạc phụ. Ngươi đây không phải muốn cùng ma đạo cấu kết à? Nam Cung Nguyệt vốn định vì Lâm Tể Trần nói chuyện, nghe được Lâm Tể Trần nói như vậy, lập tức che miệng cười trộm. Nam Cung Vũ thì mặt mò cấp tóc đỏ lên. Tức giận đến râu ria bay lên, nước miếng văng tung tóe nói, tiểu tử thúi, ngươi nói hưu nói vượng cái gì đâu, ai dám ma đạo cấu kết? Ngươi đây rõ ràng chính là trộm đổi khái niệm, cố tình gây sự. Lâm Tể Trần biểu môi, nói, vốn chính là, chẳng lẽ tu vi cao liền là Nam Cung trưởng lão ngươi chọn tế duy nhất tiêu chuẩn? Ta nghĩ coi như ngươi đồng ý, Thiên Nguyên đại trưởng lão cũng sẽ không đồng ý. Nam Cung Vũ tức giận nói, ngươi chớ có khu môi múa mép giảo biện, ta cũng không có nói tu vi cao liền có thể cùng ta nữ nhi cùng một chỗ, ta chỉ là đang khảo nghiệm ngươi, ngươi ngay cả điểm ấy khảo nghiệm cũng không dám tiếp nhận. Ai biết ngươi có phải hay không thật lòng? Lâm Tể Trần lần này nhưng không có phản bác, mà là đáp ứng xuống. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nam Cung Vũ vui mừng, nghĩ thầm tiểu tử này bị lừa rồi, hắn tuyệt đối không thể nào nắm lấy số một. Nhưng mà Lâm Tể Trần lại tiếp lấy nói ra, nhưng là ta muốn nói rõ ràng, ta cũng không phải là vì đánh cược với ngươi, coi như ta thắng, ta cũng sẽ không dùng cái này áp chế ngươi cho phép ta tiếp cận tiểu sư tỷ. Ta chỉ là muốn cho tiểu sư tỷ biết, bất kể như thế nào, ta đều sẽ toàn lực ứng phó nắm lấy số một, bởi vì nàng phụ thân cần, mà ta không thích nàng khó xử. Kẹp ở ta cùng ngươi ở giữa xoắn xuýt. Chỉ lần này, mà thôi. Lâm Tể Trần lần này nghĩa chính ngôn từ lời nói, để Nam Cung Nguyệt rất là cảm động, nếu không phải phụ thân ở bên cạnh, nàng khẳng định sẽ không chút do dự đầu nhập Lâm Tể Trần trong ngực. Nam Cung Vũ khóe miệng giật một cái, có khí đều không có địa phương vung. Tiểu tử này nói chuyện giết người tru tâm a, hiện tại khiến cho mình giống như cố ý tại phá hư nữ nhi hạnh phúc đồng dạng. Quả nhiên, Nam Cung Nguyệt rầu rĩ không vui hướng hắn nói ra, cha, ngươi không có chút nào phân rõ phải trái, rõ ràng mẫu thân cùng gia gia đều duy trì. Liền ngươi không ủng hộ, về sau ngươi cùng mẫu thân lại cãi nhau, đừng nghĩ ta tại mẫu thân trước mặt nói ngươi lời hữu ích, ta sẽ nói cho ngươi biết, mặc kệ tiểu sư đệ có hay không cầm tới thứ nhất, đời ta, đều chỉ sẽ thích hắn một cái, mà không phải bất luận kẻ nào, nhất là hắn. Nam Cung Nguyệt vừa mới nói xong, chỉ vào người chính là sau lưng Trần Uyên. Nếu như nói Nam Cung Nguyệt đối Nam Cung Vũ chỉ có ủy khuất cùng lời không phục, vậy bây giờ nàng đối Trần Uyên, chỉ có chán ghét. Trần Uyên sắc mặt trắng nhợt, tự giễu cười một tiếng, nỉ non nói, nguyên lai hoa rơi hữu ý theo nước chảy. Mà nước chảy vô tâm luyến hoa rơi. Lâm Tể Trần trong lòng cho hắn một cái liếc mắt, khoảng này sẽ không cho là mình là tình thánh a. Quẹ. Tiểu sư đệ, ta về trước Linh Thú Sơn bế quan tu luyện, chờ thăng tiên đại hội, chúng ta cùng một chỗ hảo hảo cố gắng, ngươi yên tâm, lòng ta, chỉ chứa đến hạ một mình ngươi. Nói xong, Nam Cung Nguyệt mắt đỏ vành mắt, trừng mình phụ thân một chút, sau đó thở phì phò rời đi. Nam Cung trưởng lão, tại hạ cũng cáo từ. Lâm Tể Trần cũng không cho hắn sắc mặt tốt, quẳng xuống lời này cũng đi. Nam Cung Vũ ngốc tại chỗ há to miệng, đột nhiên cảm giác mình bị toàn thế giới cô lập. Bất quá một lát sau, hắn lại nhìn không được bật cười. Có lẽ phụ thân nói không sai, chính là quá mức chấp nhất cùng thành kiến, Lâm Tể Trần tiểu tử thúi này, làm sao lại đem ta khuê nữ tâm cho lừa gạt đi, còn lừa gạt như thế triệt để. Ta nếu là lại ngăn cản, đoán chừng nữ nhi cũng không nguyện ý lại để ý đến ta, ai, thôi. Nam Cung Vũ thở dài, quay đầu nhìn về phía Trần Uyên. Trần Uyên, ngươi cũng nhìn thấy, tâm ý của ngươi, ta minh bạch, nhưng ta cũng bất lực, từ bỏ đi, thiên hạ cô nương tốt còn nhiều, rất nhiều, về sau hảo hảo tu luyện, chớ có lại thay việc này. Dứt lời, Nam Cung Vũ liền bước nhanh mà rời đi. Lưu lại Trần Uyên một người, mặt xám như tro, hắn biết, mình thầm mến Nam Cung Nguyệt, triệt để không đùa. Hắn, thất tình. Chương 483, Sở Hồng Lăng cũng muốn cua NPC. Chương 483, Sở Hồng Lăng cũng muốn cua NPC. Từ nội điện nhiệm vụ chỗ rời đi về sau, Lâm Tể Trần trực tiếp tiến về Linh Dược Sơn. Đã tạm thời nhiệm vụ chỗ không có ngưng mạch đan, vậy hắn liền trực tiếp đi tìm Thiên Thanh Đại Trưởng Lão hỏi một chút. Hắn không thể kéo dài được nữa, cảnh giới một mực kẹp lại bất động, làm cái gì nhiệm vụ đều là lãng phí kinh nghiệm. Mà lại cùng Nam Cung Vũ định ra cái này ước định, Lâm Tể Trần càng thêm cấp bách cần tăng cao tu vi. Dựa vào trưởng môn đệ tử thân phận, Lâm Tể Trần thông suốt leo lên Linh Dược Sơn. Cùng Thiên Thanh Trưởng Lão cho thấy ý đồ đến. Thiên Thanh Trưởng Lão ngược lại là phi thường thống khoái cho hắn một cái nhiệm vụ, chỉ cần hắn có thể hoàn thành liền có thể cho hắn đơn độc luyện một viên. Kiếm Tông phía đông, có một chỗ Bích Vân Động Thiên, bên trong có đại lượng dược thảo. Trải qua nhiều năm dựng dục ra một gốc thuốc linh, ngươi nhưng nguyện giúp lão phu mang tới. Đệ tử nguyện ý. Lâm Tể Trần mười phần quả quyết tiếp nhận, lập tức lên đường rời đi Kiếm Tông. Bích Vân Động Thiên nhiệm vụ hắn kiếp trước làm qua, cũng không đơn giản, bên trong chẳng những có đại lượng yêu thú tồn tại. Mà lại thuốc linh sức chiến đấu cực mạnh, một người sợ là khó đối phó. Mà lại muốn ngắt tập thuốc linh, xác thực cần phải có người hợp tác mới được. Bởi vì bên trong dược thảo sẽ theo thuốc linh sinh mệnh tiêu hao, cấp tốc khô héo. Hắn muốn lấy đi ở giữa mặt dược thảo, liền phải tìm người kháng trụ thuốc linh công kích, mình thừa cơ hái thuốc. Hắn ngược lại là có thể kháng trụ thuốc linh, nhưng vấn đề là, hợp tác người đến sẽ hái thuốc thuật, mà lại tối thiểu phải là địa phẩm hái thuốc thuật, bên trong dược thảo nhưng có rất nhiều đều là địa phẩm dược liệu. Lâm Tể Trần vốn muốn tìm Giang Lạc Dư. Nhưng nàng cái này pháp tu đoán chừng rất khó chịu nổi thuốc linh cùng yêu thú liên thủ. Cho nên, hắn đến tìm Khiên Thịt. Lâm Tể Trần hì hì cười một tiếng, Khiên Thịt, kia trừ Nhậm Lam ra không còn có thế là ai khác. A Lâm Tể Trần mắt nhìn hảo hữu cột, phát hiện cô nàng này cũng không online. Hắn không nghĩ nhiều, coi là Nhậm Lam còn không có trở về phòng ngủ, thế là cầm điện thoại gọi điện thoại quá khứ. Không nghĩ tới vừa đánh tới, đối phương một giây sau liền treo. Lâm Tể Trần sững sờ, còn tưởng rằng Nhậm Lam gặp được nguy hiểm gì, tranh thủ thời gian lần nữa đánh tới. Nhưng kết quả vẫn là bị đối phương chủ động treo. Lâm Tể Trần càng cảm giác không ổn, đều chuẩn bị đi ra cửa trường học tìm người, Nhậm Lam lại phát tới một đầu tin nhắn. Đừng đánh điện thoại a, hôm nay ta về nhà, cùng ta mẹ ngủ đâu, nàng ngay tại bên cạnh, đừng làm sự tình, bằng không thì chết rồi tích. Lâm Tể Trần thấy thế dở khóc dở cười, tình cảm là như thế này, còn tưởng rằng cô nàng này thế nào đâu. Được thôi, Lâm Tể Trần hỏi lại, vậy ngươi đêm nay chơi game không? Đối phương rất mau trở lại một đầu, đánh cái xuyên xuyên, mai kia ta thi cuối kỳ, mẹ ta còn tại bên cạnh ta, ngươi muốn ta chết à? Chờ ta thi xong. Tùy tiện này. Tốt à, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút. Lâm Tể Trần đành phải từ bỏ, hai ngày này đoán chừng đều rất khó coi đến Nhậm Lam thượng tuyến. Thế nhưng là không có nàng cái khiên thịt này, Bích Vân Động Thiên không tốt đánh à, nếu không tìm Gian Lạc Dư công hội mượn hai cá thể sửa qua đến. Lâm Tể Trần trở lại trò chơi, đang chuẩn bị tại hảo hữu cột kêu gọi Gian Lạc Dư thời điểm, lại phát hiện có một người cũng online. Sở Hồng Lăng. Nàng giống như cũng có thể a. Nàng thế nhưng là Phật tu, phòng ngự so với bình thường thể tu chức nghiệp còn mạnh rất nhiều. Gần nhất các lớn chức nghiệp tranh tài. Sở Hồng Lăng cũng làm chi không thẹn nắm lấy số một Phật tu. Lâm Tể Trần lúc này phát cái tin quá khứ, tại. Sở Hồng Lăng rất mau trở lại phục, tại a. Có rảnh rỗi không, giúp một chút. Dễ nói, gấp cái gì? Lâm Tể Trần đem nhiệm vụ cần nói một chút, Sở Hồng Lăng không chút cân nhắc đáp ứng xuống tới. Ok, ta... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta hiện tại đi Phượng Khúc Thành, thành miệng tập hợp. Đi. Hai người rất nhanh, tại Phượng Khúc Thành thành miệng chạm mặt. Gặp lại Sở Hồng Lăng, nàng so trước kia càng thêm vũ mị kinh diễm. Mặt như nhuyễn ngọc, xinh đẹp vô song, nhất là kia một đôi hoa đạo mắt, thánh khiết bên trong lại tự nhiên lộ ra một cổ yêu diễm. Vẫn như cũ mặc một thân váy đỏ, sa y bọc vào, là thon dài thước tha thân thể mềm mại, doanh doanh một nắm eo nhỏ bên trên, buộc lên một sợi tử sắc dây lụa, đưa nàng đường cong hoàng mỹ chia cắt ra tới. Đặc biệt là váy đỏ hạ lộ ra một đoạn tuyết trắng chân cổ tay, hai chân tuyết trắng, không có mặt giày. Từng cây ngón chân tinh tế tỉ mỉ như mỹ ngọc điêu khắc thành. Cứ như vậy một đôi mảnh khảnh chân nhỏ lung lay, dẫm trên mặt đất, lại không nhiễm trần thế. Đừng nói Lâm Tể Trần cũng vì đó ghé mắt, phụ cận người chơi năm nhóm, càng là cùng câu hồn, ngốc nhìn si ngốc. Lâm Tể Trần trong lòng cảm thán. Đây chính là bác hoang thứ nhất nữ Phật tu a, nghe nói mê đảo ngàn vạn thiếu nam, mị lực vô địch. Hắn kiếp trước liền lĩnh giáo qua, hiện tại càng thêm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đã lâu không gặp, Lâm Đại Kiếm Thần. Sở Hồng Lăng dẫn đầu hướng Lâm Tể Trần chào hỏi, hai người từng có mấy lần gặp nhau, lúc trước còn cùng một chỗ tại Thập Vạn Đại Sơn làm nhiệm vụ. Lâm Tể Trần thế nhưng là thiếu người ta một cái không tiểu nhân tình. Lúc ấy Sở Hồng Lăng vì giúp hắn ngăn trở Sở Thiên Hàng hy sinh một lần. Lâm Tể Trần đến bây giờ còn không có chân chính cảm ơn người ta. Chỉ là trên miệng cảm tạ một phen. Đúng vậy à, rất lâu không gặp, Sở đại mỹ nữ. Sở Hồng Lăng cười một tiếng, nói, xưng hô này ta thích nghe, về sau cứ như vậy gọi ta đi. Không có vấn đề, muốn nghe cái gì đều được, lần trước còn thiếu ngươi một cái mạng đâu, lần này lại tìm ngươi hỗ trợ, thật sự là không có ý tứ. Lâm Tể Trần cười nói. Sở Hồng Lăng khoát khoát tay, nói, chúng ta không phải bằng hữu à. Khách khí như vậy làm cái gì? Vậy cũng đúng, vậy thì đi thôi. Được. Lâm Tể Trần lúc này tế ra thanh minh kiếm, Sở Hồng Lăng bên hông dây lụa tự động bay lên, đứng lơ lửng. Sở Hồng Lăng bước liên tục đạp nhẹ, tuyết trắng chân ngọc trơn bóng hoàng mỹ, nhảy lên một cái, vững vàng đứng ở dây lụa bên trên. Lâm Tể Trần kinh ngạc nhìn nàng một chút, nói, đây là phi hành pháp bảo. Ngự không phi hành có rất nhiều loại, một loại chính là ngự vật thuật cùng ngự không thuật. Còn có một loại là phi hành pháp bảo, giống Sở Hồng Lăng dây lụa, chính là một loại rất trân quý phi hành pháp bảo. Lâm Đại Kiếm Thần thật biết hàng, đây đúng là phi hành pháp bảo một loại. Sở Hồng Lăng hào phóng thừa nhận. Lợi hại. Lâm Tể Trần nói xong, không có dài dòng nữa, thân ảnh dẫm tại thanh minh kiếm bên trên. Độn không mà đi. Sở Hồng Lăng cũng rất mau cùng bên trên, hai người nhanh chóng biến mất ở chân trời. Hai người sóng vai ở trên không, phi tốc hướng chân trời lao đi. Sở Hồng Lăng đột nhiên muốn nói lại thôi, tự hồ có chút không có ý tứ. Lâm Tể Trần, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Nhưng hỏi không sao. Lâm Tể Trần nói, Sở Hồng Lăng gương mặt xinh đẹp lại có chút ửng đỏ, ấp úng nói không nên lời. Thế nào đây là? Muốn hỏi cái gì cứ nói đi. Lâm Tể Trần nói, Sở Hồng Lăng không còn bà mẹ, lấy dũng khí hỏi, ta muốn hỏi ngươi, làm sao cùng NPC nhanh chóng tăng lên hảo cảm a? Tăng lên NPC hảo cảm. Ngươi hỏi cái này làm gì? Có nhiệm vụ. Lâm Tể Trần kinh ngạc nói, chẳng lẽ nàng cũng biết độ thiện cảm tốt tiếp nhiệm vụ ẩn bí mật. Sở Hồng Lăng tu tu đáp đáp lắc đầu, nói, không phải, ta chính là. Lâm Tể Trần gặp nàng như thế trạng thái ngẹn ngùng, lập tức kinh ngạc nói, ngươi sẽ không. Thích cái nào đó năm NPC đi. Sở Hồng Lăng gương mặt xinh đẹp bá một chút liền đỏ lên, nhưng không có phủ nhận. Lâm Tể Trần biểu lộ có chút cổ quái, một mặt khó có thể tin nói, ngươi muốn theo NPC yêu đương. Chương 484, Thánh Viễn. Chết con lừa trọc. Chương 484, Thánh Viễn. Chết con lừa trọc. Ngươi sẽ không. Thích cái nào đó năm NPC đi. Nghe thấy Lâm Tể Trần vấn đề, Sở Hồng Lăng gương mặt xinh đẹp bá một chút liền đỏ lên, nhưng không có phủ nhận. Thứ này cũng ngang với biến tướng thừa nhận. Lâm Tể Trần biểu lộ có chút cổ quái, một mặt khó có thể tin nói, ngươi muốn theo NPC yêu đương. Sở Hồng Lăng gặp Lâm Tể Trần nói ra, mình cũng liền dứt khoát thẳng thắn điểm. Từng, ta thích một cái NPC, nghĩ thử. Cùng hắn kết giao một chút. Dù sao chỉ là NPC nhà, liền cùng nhị thứ nguyên. Lại không quan hệ đi. Nhưng là độ thiện cảm rất khó khăn tăng, ta nghe nói ngươi cùng các ngươi tông môn nữ NPC đều ấp ấp ông một cái, đối phương còn thân hơn ngươi, có phải thật vậy hay không? Lâm Tể Trần nhất thời xấu hổ, là. Đúng thế. Sở Hồng Lăng đôi mắt đẹp sáng lên, có chút kích động hỏi, vậy ngươi có thể dạy dỗ ta à? Làm sao nhanh chóng trướng hảo cảm? Ta đây dạy thế nào à? Mỗi cái NPC tính cách cũng không giống nhau, mị lực của ngươi giá trị là nhiều ít. 92, rất cao à, vậy ngươi cùng hắn độ thiện cảm có bao nhiêu rồi? Lâm Tể Trần hỏi. Sở Hồng Lăng thở dài, nói, chỉ có 15 điểm. Chỉ tới trò chuyện vui vẻ. Kia là có chút thấp, ta có thể hỏi một chút, ngươi đến cùng thích chính là ai vậy? Lâm Tể Trần hiếu kỳ. Sở Hồng Lăng ngượng ngùng trả lời, chúng ta Thiên Âm Tự Phương Trượng thân truyền đệ tử, cũng là đại sư huynh của chúng ta, Thánh Viễn. Ngoạ tào. Hắn a. Lâm Tể Trần sững sờ, Thánh Viễn, người này hắn nhận biết a, trước đó tại cơ hồng nhạc thọ yến bên trên, tuyên bố muốn khiêu chiến hắn lấn yếu sợ mạnh dối trá hòa thượng. Gia hỏa này còn muốn cùng hắn đoạt cơ đồng âm, đương tìm Long Hoàng tộc trễ hiền, đáng tiếc cơ đồng âm cùng cơ hồng nhạc đều không coi trọng hắn. Ngươi biết hắn? Sở Hồng Lăng kinh ngạc hỏi. Lâm Tể Trần gật gật đầu, thật không có nói Thánh Viễn nói xấu. Nhưng là đột nhiên, Lâm Tể Trần não hải phản phất có một đạo thiểm điện lướt qua, nhớ đến một chuyện. Kiếp trước Sở Hồng Lăng từ bỏ Phật tu, trốn vào ma đạo, từ thánh nữ trở thành ma nữ. Không ai biết nguyên nhân, nhưng là Lâm Tể Trần từng nghe qua một cái tiểu đạo tin tức, nói là Sở Hồng Lăng chính là vì tình làm hại, nàng một mực thầm mến một Phật tông hòa thượng. Hòa thượng kia vì tăng cao tu vi, lừa Sở Hồng Lăng tình cảm, vì thu hoạch đồng dạng trọng bảo, cuối cùng đem Sở Hồng Lăng chấp tay đưa cho nam nhân khác. Sở Hồng Lăng nhất niệm câu hôi dưới, đối Phật môn mất đi lòng tin, dứt khoát trốn vào ma đạo, về sau chuyên giết Phật tu. Đương nhiên chỉ là tin tức ngầm, Lâm Tể Trần lúc ấy không tin. Nhưng là hiện tại đến xem, cái này tựa hồ cũng không khả năng. Sở Hồng Lăng thích Thánh Viễn, mà Lâm Tể Trần lại gặp Thánh Viễn, biết hắn không phải kẻ tốt lành gì. Nếu như kịch bản tiếp tục phát triển tiếp, Sở Hồng Lăng cuối cùng thật đúng là khả năng bị Thánh Viễn lừa, sau đó trốn vào ma đạo. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần suy nghĩ viễn vông, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Tể Trần. Uy, không muốn nói coi như xong. Giả nghe không được có ý gì. Sở Hồng Lăng có chút tức giận nói. Lâm Tể Trần lấy lại tinh thần, xin lỗi nói, không phải, ta đang suy nghĩ chuyện gì, ngươi nói cái kia thánh viễn ta biết, ban đầu ở. Lâm Tể Trần lúc đầu không yêu tại người khác phía sau nói huyên thuyên, nhưng là vì Sở Hồng Lăng không bị lừa gạt, hắn cũng phải làm một lần tác miệng phụ. Lâm Tể Trần đem cơ hoàng thịnh yến bên trên sự tình toàn bộ một năm một mười nói ra. Sở Hồng Lăng nghe xong mười phần chấn kinh, nói, hắn nói với ta hắn là đệ tử Phật môn, sẽ không động phàm tâm đàm tình cảm. Lâm Tể Trần im lặng. Nói, lừa bịp ngươi đây, hắn biết cơ hoàng muốn chiêu tế, không biết nhiều tích cực. Sở Hồng Lăng vẫn như cũ khó có thể tin, nói, NPC không đều là số liệu A. Làm sao sẽ còn gạt ta A? Dưới cái nhìn của nàng, nếu là chính đạo NPC khẳng định đều là người tốt A, ma đạo NPC khẳng định đều là người xấu A, cái này không hợp lý sao? Lâm Tể Trần thở dài, ân cần nói, ngươi có thể hiểu thành, trò chơi này làm được quá mức chân thực, mỗi cái NPC cũng có máu có thịt, tính cách không giống, có tiểu nhân có quân tử, có người xấu có người tốt, cũng không phải là tất cả tu sĩ chính đạo đều là người tốt. Cũng không có nghĩa là tất cả ma tu đều là người xấu, cũng có phân biệt. Dạng này à? Muốn thật sự là như vậy, cái này thánh viễn cũng quá buồn nôn đi, ta kém chút bị một cái NPC lừa tình cảm, ngươi dám tin. Sở Hồng Lăng nhẹ quyết môi đỏ, khí đô đô, động tác này tại nàng làm đến, ngoại trừ đáng yêu, càng nhiều đúng vậy mỹ thái tự nhiên. Nói đến đây, Sở Hồng Lăng tức giận nói, ta lúc đầu muốn nói hiện thực một mực đơn lấy cũng là đơn, ở trong game tìm NPC đàm cái giả lập yêu đương tổng không có sao chứ, ai biết tìm cái ngụy quân tử. Tức chết ta rồi. Lâm Tể Trần lại đề nghị, không có việc gì. Về sau cảnh giác cao độ, lại tìm một cái tốt hơn NPC không được sao. Tạm biệt, ta đã đối thứ nguyên yêu đương triệt để mất đi hứng thú, về sau tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại, cũng không tìm. Sở Hồng Lăng thề nói, Lâm Tể Trần cười nói, ngươi cứ như vậy tin ta. Vạn nhất ta nói chính là giả đâu. Sở Hồng Lăng liếc mắt, nói, loại sự tình này ngươi làm gì gạt ta, đi bố trí một cái NPC có ý gì, lại nói ta lúc đầu cũng chính là nhất thời hưng khởi, đối thứ nguyên yêu đương rất hiếu kỳ. Lại thêm lại nhìn thấy ngươi cùng nữ NPC yêu đương, cảm thấy thú vị cho nên mới muốn nếm thử một chút. Liền đồ đổi mới hoàn toàn tiên chơi vui, chẳng lẽ ta còn thực sự muốn theo một cái giả lập số liệu kết hôn sinh con A? Ta lại không phải người ngu. Lâm Tể Trần cười khổ, nàng nếu là biết hai thế giới sẽ dung hợp, những NPC này sẽ chân thực xuất hiện, sẽ còn nghĩ như vậy A? Kiếp trước, đoán chừng Sở Hồng Lăng ngay từ đầu cũng chỉ là ông chơi vui hứng thú, đuổi theo thánh viễn. Độ thiện cảm bởi vì đặc biệt khó trướng, cho nên Sở Hồng Lăng bỏ ra nhiều năm mới thăng lên. Tiếp lấy gặp được thế giới dung hợp, thánh viễn chân thực đi vào thế giới này, tại hắn hư tình giả ý dưới. Sở Hồng Lăng cứ như vậy triệt để rơi vào bể tình. Bởi vì Sở Hồng Lăng trốn vào ma đạo, cũng là thế giới dung hợp về sau mới phát sinh. Lâm Tể Trần phỏng đoán, hẳn là dạng này, không nói 100%, nhưng 70% nắm chắc, chính là hắn suy nghĩ cái kia kịch bản. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn tối thiểu không có để Sở Hồng Lăng đối thánh viễn mất đi hảo cảm, khả năng không để cho nàng dùng lại dẫm lên vết xe đổ. Má nó, tên trọc chết tiệt, chờ ta cảnh giới đi lên, không phải bạo đánh ngươi một chầu. Sở Hồng Lăng thở phì phò nói. Nhân sinh lần thứ nhất thích một cái trò chơi nhân vật. Phát hiện vẫn là thứ cặn bã nam, nàng có thế không khí nha. Nhìn xem Sở Hồng Lăng phát điên bộ dáng, Lâm Tể Trần có chút buồn cười, cô nàng này kỳ thật vẫn rất đáng yêu. Tốt, không phải liền là một cái trò chơi NPC à, lần sau thăng tiên đại hội, ta nếu là đụng phải hắn, nhất định giúp ngươi đánh một trận. Lâm Tể Trần an ủi. Làm sao có thể, thăng tiên đại hội không phải chỉ có người chơi tham gia à? Sở Hồng Lăng nói, kia là bên ngoài thi đấu, 100 người đứng đầu, sẽ tiến vào bên trong thi đấu, đến lúc đó sẽ cùng tất cả NPC đệ tử đọ sức, ban thưởng phi thường phong phú. Lâm Tể Trần lộ ra nói, thật đát. Quá tốt rồi, vậy ta cũng muốn đụng phải hắn, không phải tận hắn một trận không thể. Sở Hồng Lăng kích động. Hai người cứ như vậy một bên trò chuyện, một bên đi đường, ngược lại là một điểm không cảm thấy nhàm chán, ngược lại cảm giác thời gian trôi qua nhanh chóng. Chương 485, điên cuồng hái thuốc. Chương 485, điên cuồng hái thuốc. Bích Vân Động Thiên cũng không đại biểu một chỗ, mà là một loại đặc thù hoàn cảnh hạ hình thành cảnh tượng kỳ dị. Bởi vì một linh khí cực kỳ nồng đậm, cho nên thúc đẩy sinh trưởng đại lượng linh dược sinh trưởng tốt, đồng thời cũng hấp dẫn rất nhiều mộc hệ yêu thú tụ tập. Có Bích Vân Động Thiên địa phương, liền nhất định có rất nhiều hy hữu dược thảo, đối hái thuốc sư là trời ban kỳ ngộ. Lâm Tể Trần kiếp trước làm lục phẩm hái thuốc sư, tự nhiên đối Bích Vân Động Thiên rất quen thuộc. Không nói mộ tiên châu Bích Vân Động Thiên. Cái khác ba châu nơi nào có Bích Vân Động Thiên hắn đều nhất thanh nhị sở. Chỉ là một thế này hắn không có ý định đương luyện đan sư, chỉ ít hiện giai đoạn không có quyết định này, cho nên một mực không có thời gian đi tìm thôi. Hai người trải qua nửa ngày thời gian đi đường, liền đạt tới mục đích, dừng ở một mảnh trong rừng. Nơi này nhìn như không chút nào thu hút, chỉ là một rừng cây, một cái vật sống đều không nhìn thấy. Lớn kiếm thần, ngươi nói địa phương chính là chỗ này. Không có cái gì nha. Sở Hồng Lăng buồn bực nói. Lâm Tể Trần chỉ vào một chỗ, nói, ngươi nhìn nơi đó. Sở Hồng Lăng thuận phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp trong rừng một viên cây già, rõ ràng sớm đã khô héo, trên cành cây, lại mọc đầy lục thực. Bên trong hốc cây, còn ẩn ẩn có đại lượng mộc linh khí từ đó tràn ra. Là mộc linh khí, thật là nồng nặc mộc linh khí. Sở Hồng Lăng kinh ngạc nói. Lâm Tể Trần cười cười, đi thôi. Dứt lời. Lâm Tể Trần nhanh chân đi hướng viên kia khô héo cây già. Tất tiếng sột soạt tốt. Ngay tại lúc Lâm Tể Trần cùng Sở Hồng Lăng tới gần cây già lúc, bên người ẩn ẩn truyền đến thanh âm yếu ớt, như có như không. Ngay sau đó, trên mặt đất du động vô số vụn vặt. Có vấn đề. Sở Hồng Lăng lông mày nhăn lại. Cảnh giác nói. Lâm Tể Trần không nói chuyện, trong tay đã cầm thanh minh kiếm, trực tiếp hướng kia cây già huy kiếm một chém. Một đạo kiếm khí phá không mà ra, hung hăng trảm tại trên cành cây. Để cho người ta kinh ngạc chính là, kim đan cảnh tu sĩ một kích, càng không có cách nào chặt đứt thân cây, chỉ là tại cây này chơi lên lưu lại một cái rõ ràng vết kiếm bên trong, lại có chất lỏng màu xanh lục chảy ra. 10441. Mà viên kia cây già, lại bắt đầu rung lẩy bẩy, phát ra khó nghe răng cưa âm thanh, tự như ác quỷ tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, trên mặt đất tất cả vụn vặt, đột nhiên bạo khởi. Toàn bộ tuôn hướng Lâm Tể Trần. Yêu quái, thiên niên thụ yêu, đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, cụ linh trung kỳ, HP, 139559, 150000, công kích, 744, phòng ngự, 710, tốc độ, 544, hiểu ý, 102, hộ tâm, 122, tính bền dẻo, 18%, kỹ năng, là thụ yêu A. Sở Hồng Lăng kinh ngạc nói, cái này thụ tinh HP thật cao a. Một hệ yêu quái lượng máu đều cao, không có gì ngạc nhiên. Lâm Tể Trần nói, Sở Hồng Lăng cười khổ nói, nhưng ta cảm thấy ngươi thương hại cao hơn, quá biến thái đi, phổ công hơn vạn. Lâm Tể Trần không nói chuyện. Đợi thụ yêu đánh tới về sau, lại lù lù bất động, vặn kiếm chặt nghiêng. Tam thiên lôi chém. Vô số vụn vặt trong nháy mắt này bị dứt khoát cắt đứt. Mà lúc này Sở Hồng Lăng cũng động thân, nàng chân ngọc hơi đạp, thân ảnh như hồ điệp bay nghĩ thụ yêu. Chỉ gặp nàng ngón tay ngọc vừa bấm, trong tay kim quang rạng rỡ, yếu đuối không xương bàn tay hư không vỗ. Hỏa ấn chưởng. Bành. Tư tư. Vụn vặt bên trên giấy lên lửa lớn rừng rực, bùng nổ. Một hệ yêu vật sợ nhất chính là lửa, thụ yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lâm Tể Trần cũng không có xem kịch. Kiếm trong tay hoa nhẹ sắn. Hai người lúc này đối cái này thụ yêu liên thủ tiến công. Dù là có 15 vạn HP thụ yêu, cũng vẻn vẹn chỉ chèo chống nửa phút không đến liền hy sinh. Cái này thụ yêu cũng coi như đáng giá, có thể đồng thời bị đệ nhất kiếm tu cùng thứ nhất Phật tu liên thủ đối phó, chết được quang vinh. Thụ yêu diệt vong, chỗ cũ chừa lại một cái cửa hang, đây chính là Bích Vân Động Thiên cửa vào. Lâm Tể Trần quá khứ đem thụ yêu hồn mộ thu hết xuống, không có gì tốt đồ vật, nghĩ đưa cho Sở Hồng Lăng, làm sao nàng cũng căn bản chướng mắt. Hai người cùng nhau bước vào cửa hang, bên trong có động thiên khác. Tự như một cái tiểu thế giới nhỏ rừng rậm, màu xanh biếc dạt dào. Lâm Tể Trần quét mắt một vòng, con mắt lóe sáng lên, trong này quả nhiên có rất nhiều dược thảo. Sở Hồng Lăng cũng hết sức tò mò, mặc dù không biết, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi thăm. Cái này màu đỏ quả cỏ là cái gì? Thiên Tâm Thảo, huyền phẩm dược thảo, có thể dùng tới làm hiệu quả cực kỳ tốt hồi máu thuốc, hồi máu hiệu quả so phổ thông huyền phẩm hồi máu thuốc mạnh hơn gấp 10. Vậy cái này cùng hoa sen đồng dạng đây này. Mặc Diệp Liên, huyền phẩm dược thảo, dùng để làm thị huyết đan chủ yếu vật liệu. Thị huyết đan có thể tăng lên tổn thương, còn có thể hút máu, rất hữu dụng. Lợi hại như vậy. Vậy cái này màu trắng loa đồng dạng dược thảo đâu? Bát Giác Huyền Băng Thảo, địa phẩm dược thảo, dùng để làm băng cần đan chủ yếu vật liệu. Băng cần đan có thể tăng lên rất nhiều băng hệ kỹ năng tổn thương, còn có thể tăng lên băng hệ kháng tính. Sở Hồng Lăng như hiếu kỳ bảo bảo, không ngừng hỏi thăm, Lâm Tể Trần thì kiên nhẫn vì nàng giải đáp. Chờ hỏi xong về sau, Sở Hồng Lăng hâm mộ nói, Rừng đại lão bản, vậy ngươi tiệm thuốc muốn phát a? Lâm Tể Trần cười nói, vậy cũng phải cần cao cấp luyện đan sư mới có thể luyện ra. Thuốc của ta trải chỉ có mấy cái cao cấp luyện đan sư, mà lại những này lượng không coi là nhiều, nhiều nhất có thể luyện mấy trăm bình dáng vẻ, bất quá cũng rất tốt, nhưng cần ngươi hỗ trợ. Nói đi, giúp thế nào? Trong này ngoại trừ dược thảo, còn có rất nhiều mộc hệ yêu thú cùng yêu vật, ngươi giúp ta dẫn ra bọn chúng, ta đến hái thuốc, ta sẽ mau chóng hái xong. Vậy tại sao không trước cùng một chỗ giết những yêu vật này lại đến thu thập đâu? Sở Hồng Lăng nghi ngờ nói. Bởi vì trong này có một gốc dược linh giấu kín, nếu là kinh động nó hoặc là tổn thương đến nó liền sẽ cướp đoạt cái khác dược thảo sinh mệnh lực cho mình dùng. Cho nên chúng ta đến mau chóng đem dược thảo hái xong. Lâm Tể Trần giải thích nói. Thì ra là thế, được, chuyện này ta giúp, bất quá ngươi nhớ kỹ, ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình nha. Sở Hồng Lăng nói xong, không đợi Lâm Tể Trần nói chuyện, liền phi thân mà ra. Đại lượng mộc hệ yêu thú cùng yêu vật bị kinh động, hướng Sở Hồng Lăng vồ giết tới. Sở Hồng Lăng không nhanh không chậm, thậm chí thảnh thơi như nhàn nhã tản bộ, nhẹ nhõm tránh thoát vô số tập kích, sau đó đem những yêu vật này dẫn vào địa phương khác, lưu cho Lâm Tể Trần sung túc không gian. Lâm Tể Trần không do dự, lập tức hành động. Hắn đầu tiên là đi vào mười mấy gốc thiên tâm thảo trước mặt, phát động hái thuốc thuật. Đinh. Thu thập thiên tâm thảo ít một gốc. Hái thuốc kinh nghiệm 1.000 điểm. Đinh. Thu thập thiên tâm thảo ít một gốc, hái thuốc kinh nghiệm 1.000 điểm. Đinh. Ngươi hái thuốc sư đẳng cấp thăng làm nhị phẩm. Lâm Tể Trần bắt chước làm theo, nhanh chóng tại các loại dược thảo bên trong bồi hồi. Đinh. Thu thập mặt Diệp Liên ít một gốc, hái thuốc kinh nghiệm 1.200 điểm. Đinh. Thu thập Bát Giác Huyền Băng Thảo ít một gốc. Hái thuốc kinh nghiệm 5.000 điểm. Đinh. Thu thập tinh linh dây leo ít một gốc. Hái thuốc kinh nghiệm về 4.000 điểm. Đinh. Ngươi hái thuốc sư đẳng cấp thăng làm tam phẩm. Lâm Tể Trần trong giới chỉ dược thảo càng ngày càng nhiều. Trong này dược thảo, thấp nhất đều là huyền phẩm, mà lại đều là thư thất loại, trên thị trường có tiền mà không mua được. Lâm Tể Trần phi tốc cướp đoạt những dược thảo này, liên đới lấy hái thuốc đẳng cấp cũng tại điên cuồng phát ra. Chương 486, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.